Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 68, nam chủ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông thôn cơm trái thơm giòn, ăn cùng canh xương hầm, thật đúng một loại mỹ vị. Mấy cái đệ muội Hàn gia có chút đồng tình nhìn Hàn Ứng Tuyết, lúc nãy bọn họ nên lưu lại cho nàng một chén cơm đại tỷ, mặt ngươi làm sao đỏ vậy? Hàn Ứng Hà có chút tò mò hỏi. Có sao? Hàn Ứng Tuyết hỏi lại một câu, có chút chột dạ, nàng sao có đỏ mặt? Tỷ, ngươi mặt thật sự đỏ. Hàn Ứng Võ ở một bên khẳng định nói, một đôi mắt đen bóng tròng, nhìn chằm chằm mặt Hàn Ứng Tuyết. Mặt đỏ, Hàn Ứng Tuyết dùng tay dán lên gương mặt chính mình một chút, thật đúng là có chút phỏng tay. Bởi vì Triệu Khải Sơn, Hàn Ứng Tuyết đáy lòng hô lên một câu chính mình trúng độc, ở kiếp trước ngay cả đỏ mặt là thế nào cũng không biết. Hôm nay thế nhưng bởi vì một người nam nhân mà đỏ mặt. Nào có ăn cơm, đừng nhìn chằm chằm ta làm gì, tỷ chúng ta đều ăn xong rồi nha, ăn xong cơm chiều thấy trong vại còn một ít nước. Hàn Ứng Tuyết tẩy xong chén đũa, lại nấu một nồi nước ấm. Đầu tiên là đổ ra cho mấy cái đệ muội tắm trước, chính mình cũng đi tắm một phen. Cuối cùng bưng một chậu nước ấm đi vào trong phòng Triệu Khải Sơn. Trên người của ngươi còn có thương tích không thể tắm rửa, nhưng là hiện tại khí trời nóng bức tốt nhất vẫn nên trà lo một phen. Đây, chính mình lau đi. Hàn Ứng Tuyết đem chậu nước đưa cho Triệu Khải Sơn. Ta tự mình lau. Triệu Khải Sơn có chút không xác định nhìn Hàn Ứng Tuyết. Hàn Ứng Tuyết chừng hắn một cái. Ngươi không tự lau, chẳng lẽ ta lau cho ngươi à, nhặt cái. Thùng cơm, trở về, chẳng lẽ nàng còn muốn hầu hạ hắn. Nhưng là, Triệu Khải Sơn cau mày một cái, nói. Vì cái gì ta cảm thấy trước giờ ta không cần tự mình động thủ tắm rửa. Ta sẽ không nha, bang, Hàn Ứng Tuyết đem chậu nước đặt ở trên bàn, chống eo giáo dục Triệu Khải Sơn, nói. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi là thiếu gia nhà giàu sao, còn trông cậy vào người khác hầu hạ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi đang ăn nhờ ở đậu nhà ta cũng sẽ không hầu hạ ngươi. Được rồi, Triệu Khải Sơn bĩu môi. Không đợi Hàn Ứng Tuyết đi ra khỏi phòng, hắn liền bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người. Cánh tay rắn chắc lộ ra, ánh nến chiếu xuống, lại có vẻ mị hoặc. Vi vi vi, ngươi làm gì nha? Muốn sử dụng mỹ nam kế sao? Ta nói cho ngươi biết, vô dụng thôi. Ta sẽ không hầu hạ ngươi đâu. Hàn Ứng Tuyết nhược nhược nói, không dám nhìn Triệu Khải Sơn. Nếu là nàng kìm nén không được bản thân, cùng người nam nhân này dây dưa càng sâu đã có thể không tốt. Ngươi muốn ta tự mình lau người sao? Triệu Khải Sơn vô tội nhìn Hàn Ứng Tuyết. Hàn Ứng Tuyết cảm thấy chính mình không chỉ là nhặt một cái nam nhân mất trí nhớ trở về, còn nhặt phải một cái ngu ngốc trở về. Ngươi không biết là không thể cởi quần áo ở trước mặt nữ tử sao? Hàn Ứng Tuyết có chút tức giận chỉ trích Triệu Khải Sơn. Ngươi không phải là biểu muội ta sao? Hàn Ứng Tuyết hít một hơi thật sâu, vì cái gì cảm giác nói chuyện cùng Triệu Khải Sơn rất giảm trí thông minh. Liền tính ta là biểu muội của ngươi, ngươi cũng không thể ở trước mặt ta cởi quần áo, nam nữ thụ thụ bất tư thân, ngươi không hiểu sao? Như thế nào có thể ở trước mặt nữ tử để vai trần? Ái, Triệu Khải Sơn nhặt lại quần áo đã cởi ra chuẩn bị mặt trở lại. Uy, ngươi làm gì nha? Hàn Ứng Tuyết bị động tác của Triệu Khải Sơn làm cho không thể hiểu được. Mặc quần áo, Hàn Ứng Tuyết vỗ trán, có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Khải Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mặc quần áo làm gì? Là ngươi nói nam nữ thụ thụ bất tư thân, không thể ở trước mặt nữ tử để vai trần, ta đương nhiên là phải mặc lại quần áo, không cho ngươi thấy. Hàn Ứng Tuyết nhìn xuống tức giận trong lòng, hạ giọng đối với Triệu Khải Sơn tươi cười nói. Ta có thể đi ra ngoài nha, ta đây liền đi ra ngoài. Ngươi hà tất phải phiền toái như vậy, nói cũng không để ý tới bộ dáng ngây ngốc của Triệu Khải Sơn, liền chui ra khỏi phòng, cách trương.